Đạt thế tranh thiên, chương 126, 126, gian nan khổ luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết lão hét lên, không ổn, lão sư nhà ta xảy ra chuyện. Miệng chưa nói hết câu, ném phăng khí cụ khỏi tay phi thân lao đến. Hoành lĩnh cũng trợn mắt lo lắng không kém, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn trước đó của Hàn Phi. Nhanh tay phóng ra hấp lực, giữ chặt thiết lão. Trầm giọng ủi an, chấm, chúng ta nên tin tưởng Hàn đạo sư. Từ thời khắc Hàn Phi truyền thủ pháp kỹ nghệ cho bọn hắn, trong lòng ai nấy dâng lên cảm kích sâu đậm. Thiết lão đã nhập môn không nói, ba người kia đến học đồ ký danh còn chưa được nhận, liền xem Hàn Phi như người cầm đèn trên đạo lộ tối tăm mà bọn hắn đang mù mịt chậm bước. Thống nhất gọi y một tiếng đạo sư. Nhị lão gật đầu đồng tình. Uông lão nói, đúng vậy Vĩnh Phong, ngươi kiềm lại xúc động. Trước đó Hàn đạo sư đã căn dặn, dù nghe thấy bất cứ ồn ào nào cũng không được làm phiền y, đây rõ ràng đã liệu tính trước. Tất nhiên sẽ có sự phòng bị cho an toàn bản thân. Thiết lão gật đầu đồng thuận, song ai nấy cũng không còn tâm trạng tập trung luyện đúc binh khí nữa. Thân thể nhem nhuốc tiện thể lau chùi, ánh mắt theo sát cửa mật thất không rời. Bên trong, Hàn Phi liên kết với linh hồn yêu viên tản ra uy áp vương thú. Định thân một chỗ mở một lỗ hỏng thả tàn niệm hoán nhập vào huyết tinh yêu thú nọ. Bằng cách này gặp gỡ phần linh hồn ít hung hãn hơn của địa giao cũng là chừa cho mình một lối nhanh thoát hiểm. Gặp trường hợp xấu nhất xảy đến thương lượng không thành, một tia tàn niệm tháo chạy bị phế, hắn xem ra bị thương cũng không nặng. Ra ngoài liền không thiếu phương pháp tra tấn hành hạ ngược lại yêu linh. Quá trình luyện linh chú trọng quá trình thuần phục tuyệt đối yêu linh. Bằng cách nào đó khiến nó tự nguyện hiến dâng. Luyện linh sư không thiếu cổ ấn ngành nghề. Bất quá thực lực hiện tại của y không đủ để thi triển. Hắn dùng cách này tỏ thành ý thương lượng một phen. Nhưng mà nói đến yêu tộc thương lượng chính là phải đập nhau một trận trước đã. Không cho đối phương một chút uy hiếp gì thì còn lâu mới đủ tư cách để nói chuyện. Đây dường như là truyền thống tổ tiên yêu tộc truyền lại, mà hầu hết nhiều tộc chi mỗi lần đàm phán đều áp dụng. Có lẽ cũng vì vậy một phần nên cơ địa yêu tộc cường hãn hơn rất nhiều tộc loài khác. Không gian tinh huyết của địa giao rộng rãi như cả bầu trời đêm. Bóng ảnh yêu viên dáng cao 8 trượng bọc viền toàn thân kim sắc quang huyễn rực rỡ. Hàn Phi đứng trên bả vai nó, hai tay y đã chuẩn bị sẵn một cái khóa hình gọi là Khốn Linh Man Trận. Trận này hắn vận chuyển đại lượng kim nguyên hệ từ bên ngoài vào để bày ra. Còn dùng lượng lớn gấp 3 lần huyễn hóa thành kim thương cự ảnh lăm lăm trong tay bạo viên. Song hồn kết hợp tác chiến. Bạo viên há lớn miệng gào lên. Nồng đậm bán vương huyết mạch vỗ ập đến tạm đẩy lui địa giao mấy chục thước. Lực lượng tích tụ cô đặc chuyển hóa thành âm điệu vang rền như tiếng sấm phán tới. Tiểu tử giao đầu. Người nghĩ cơ duyên vừa đạt được là thiên địa tặng không sao? Lão tử hao tổn tâm tư trị thương cho ngươi. Còn dám lấy oán báo ân. Người nghĩ ta không phế được ngươi à? Ngươi nháo một lần nữa ta xem. Địa giao ngây ngốc như kẻ mất trí đang cố nhớ lại điều gì. Hàn Phi bình tĩnh tính toán. Quảng cáo, event, thay vào một địa sư cảnh ở chỗ này. Ta không có cách đối phó. Nhưng địa yêu cửu giai còn chưa đủ gây uy hiếp gì. Huống chi chỉ là một đầu yêu linh tái hiện qua tinh huyết. Mặc dù uy áp huyết mạch của bán vương yêu thú chỉ đủ kiềm xuống 5 phần cuồng bạo của địa giao. Khống linh man trận chuyển hóa thành trưởng pháp thông qua yêu viên chụp xuống gây ra thời gian giam cầm địa giao ít nhất một lần hô hấp. Đại thương kim khí tính từ khoảng cách trong ngoài mượn đến lực lượng có thể đâm xuống liên tiếp 5 kích. Điểm yếu hại nhất của địa thú đã trải qua lôi đình tẩy tủy chính là vết tích kia. Diệt nó không thể, phế thương 6 phần linh thể của nó xong lui lại vẫn còn kịp. Địa giao thu lại mấy phần cuồng bạo, lẩm bẩm, là ngươi cứu ta. Hàn Phi nhanh miệng nhắc nhở, tiện xây dựng cho mình hình tượng cứu tinh. Ngươi trải qua lôi đình tẩy tủy đến ngũ kỳ, bản thể suy yếu 7 phần, nhân loại theo sát trước đó đã phục kích bắt giữ. Hiện tại thân thể ngươi không còn nữa. Là ta đã chữa thương linh thể cho ngươi. yêu thú không quan trọng thân thể bằng yêu đan và huyết tinh. Linh trí lẫn lực lượng đều tập trung ở đây. Nhưng không còn cơ thể thì không tu hành tiến giai tiếp được. Địa giao như đã nhớ ra. Lại nhìn qua Hàn Phi. Bỡ ngỡ. Là đám nhân loại đã rình dập ta từ mấy năm trước. Nhưng ngươi không phải cũng là nhân loại sao? Ta chỉ không thấu. Vì gì ngươi nghe hiểu lời ta nói? Mọi việc dường như đi vào đúng quỹ đạo y chờ đợi. Trải qua trận chiến tại Tiểu Tinh Lâm. Hắn đã có kinh nghiệm cho tình huống này. Một phen diễn trò lặp lại. Lần này còn có phần giống thật hơn trước. Bộ dạng đổi thành bực bội. Mạnh miệng mắng giận. Tiểu giao đầu. Mắt ngươi có mù không? Bổn tọa là yêu vương ấu niên hóa hình. Ngươi không nhìn thấy linh hồn bản thể của ta đây sao? Nhân loại, vỏ bọc chỉ để đi lại cho tiện. Ta là nhân loại không đem ngươi đi nấu canh uống cho mát. Còn nhàn rỗi đến khôi phục bản linh cho ngươi ư? Địa giao như đã nhớ lại được mấy điều cấm kỵ của huyết mạch truyền thừa. Thoáng ngẩn ngơ, lại sừng sốt, yêu vương. Là yêu vương tổ thượng trong kinh thư ghi chép từ miệng mấy lão già vương thú ư? Hàn Phi nghe qua. Vờ chậm rãi suy nghĩ. Trong đầu thầm phân định. Ta đoán không sai. Địa giới này còn chưa từng tồn tại yêu đế. Mới tính yêu vương. Yêu tộc đã tôn làm tổ thượng rồi. Hàn Phi khiển bạo viên khẽ gật đầu thay lời đáp. Địa giao tựa triệt đề tin tưởng. Thu lại toàn bộ khí thế cuồng bạo không còn lưu sót nửa điểm chống đối. Thái độ cung kính tạ lễ kèm chút than vãn. Đa tạ tổ thượng tương cứu. Tiếc là không gặp được ngươi sớm hơn. Bằng không ta đổi ra một chỉ điểm liền dâng kim mật làm hiến tế. Hàn Phi hiểu ra ý tứ lời kia. Yêu tộc có tổ quy truyền thừa vương tử tức vương thú hiệu triệu tộc tử bỏ mạng lót đường. Tộc tử không được phản kháng. Yêu vương là vương trong vương. Ví vương thú tương tự danh xưng thống lĩnh. Yêu vương đích thị đại thống lĩnh, quảng cáo, event, không phải từ tôn huyết thống gần gũi. Muốn gặp không dễ, gặp được bắt buộc thi hành nghi thức hiến tế. Địa giao thẳng thừng xin chỉ điểm đạo lộ, nguyện dâng lên kim mật. Đối với thú loại xà trừ khi tiến hóa thành long, bằng không mật chính là tinh hoa lực lượng của cơ thể. Đủ thấy địa giao tu luyện một đường đến nay không dễ. Khẳng khái không ngại trả giá lớn đổi lấy phương thức tinh tiến hiệu quả. Yêu tộc chức vị càng cao bên trong ký ức nắm giữ vô tận bí pháp đúc kết kinh nghiệm yêu tổ truyền thừa. Ứng với đạo lý làm nhiệt tình không bằng làm đúng cách. Chỉ cần có phương thức cao cấp sẽ có đường tắt để đi. Tránh được không ít khổ. Thú loại xà vốn đa nghi. Hắn lại không ngại hào sảng nói thẳng. Xem ra gian khổ mài rũa tạo dựng tính khí phóng khoáng là có thật. Tự dưng có chút thưởng thức với tiểu yêu này. Vốn là lừa gạt đưa nó vào rõ. Chi bằng tạo cho nó vài nhiệm vụ. Làm tốt ắt nhận đến chi phí mong cầu. Hàn Phi thân phận nhân tộc. Cũng như bao người chung một đại hận tổ truyền. Đời trước mở mắt thấy yêu tộc. Không màn lão ấu dứt khoát vung kiếm chảm. Có không ít kẻ biến việc diệt ma chảm yêu thành lý tưởng tu hành. Xét hoàn cảnh hiện tại xem như là giao dịch đôi bên đều có lợi. Tiểu tiết kia tạm bỏ qua một bên. Hoán nhập tâm ý, khiển yêu viên cất lời. Ngươi phải chăng đang lo không còn bản thể hết đường tiến hóa. Đồng tử địa giao nở lớn thoáng mát tâm tư. Mở cờ trong bụng kèm chút rụt rè hỏi. Ngươi không hổ vị trí tổ thượng thần diệu. Liệu tình trạng của ta còn cách cứu vãn không? Bạo viên gật đầu ánh mắt ôn nhu. Hẳn còn, nhưng ngươi phải làm đúng phương thức nghe theo sắp đặt. Nửa đường sai sót. Bao nhiêu tâm huyết trước đó đều sụp đổ. Địa giao rung động, gấp gáp, tổ thượng, ta nghĩ mình đã thành phiêu linh. Ngươi chịu thu nhận ta. Muốn sắp đặt thế nào tùy ý, bạo viên đáp. Thu ngươi, sắp xếp một chỗ bảo quản linh trí. Sau này tìm giúp bản thể tương đồng. Không chừng còn dành một tia cơ hội hóa hình cho ngươi. Lát nữa nghe theo chỉ dẫn. Hiền lành cho ta một tia tinh huyết trước đã. Địa giao nghe qua tràn ngập kích động. Không chút do dự. Được, được, tổ thượng nghe theo ngươi hết. Hàn Phi yên tâm. Hắn rất rõ ràng yêu tộc tuy bề ngoài khó gần. Song chỉ cần bọn hắn chịu hứa điều gì dường như không bao giờ bội tín. Thương lượng đã xong. Tránh được cảnh người còn kẻ mất. Tiếp cận địch thủ mềm mỏng làm ra giao dịch không được thì chiến cũng không muộn. Đây là phương thức khá ổn nhưng xưa nay người chọn cách hành sự này rất ít. Đơn giản vì đa phần cảnh giác lẫn nhau. Y thu lại lực lượng linh hồn. Linh nhãn khai thức thấu thể quét xem bên ngoài nhận dạng bộ dáng đám người hoành lĩnh hiểu ra tình hình. Xé rách một điểm pháp trận ngăn cách. Truyền âm cho cả bọn trấn an kèm nhắc lại căn dặn. Quảng cáo. Event. Ta không sao. Các vị cứ tiếp tục công việc của mình. Ta còn chưa chủ động đi ra. Đừng cho ai đến gần. Đám người bên ngoài nhận được lời kia mới yên ổn thở ra một hơi đầy thấp thỏm. Hí hửng trở lại rèn đúc. Linh nhãn bí pháp là một loại kỳ môn độc pháp. Công pháp độc đáo này có tổng cộng 9 chiêu. Gọi là cửu thức. Thực ra hắn thu thập nhiều bộ tu pháp nhãn đem tinh hoa liên kết thành một bộ. Thức thứ nhất, huyễn thuật, dùng mê hoặc đối phương. Đưa địch nhân vào ảo cảnh trong chính tâm trí họ. Thời gian bị chúng chiêu càng lâu ảo giác bên trong tự phát sinh theo. Thức thứ hai, thấu thể. Nhìn xuyên suốt một vật thể nào đó hoặc nhìn thấu tổn thương thân thể tứ chi sinh vật. Thức thứ ba, truy ảnh. Trong khoảng cách xa phát hiện sinh linh ẩn nấp. Tùy vào lực lượng thi triển cho ra hiệu quả giới hạn tương đồng. Thức thứ tư, mê ảnh cuồng sát. Lén mê hoặc sinh linh. Kích thích sát ý thích hợp dùng khống chế địch nhân có linh hồn lực lượng yếu hơn nhiều so với bản thân. Thức thứ năm, linh quan. Nhìn thấu linh hải xuyên qua thần thức địch nhân. Khả năng vẫn phụ thuộc vào lực tác động của người dùng. Thức thứ sáu, linh khiển. Điều khiển linh thức của địch nhân có thời hạn. Thức thứ bảy, ngân nhãn. Nhìn khắp thiên hạ xa và rộng. Thức thứ tám, kim nhãn. Nhìn xuyên núi xuyên biển xuyên bảo tàng bị che giấu. Thức thứ 9, thần nhãn. Nhìn thấu cơ cấu trận pháp dễ dàng phá giải sửa chữa. Đời trước vì đam mê pháp trận nên đã mày mò nghiên cứu pháp nhãn này. Điều phức tạp khi sử dụng là phải kết hợp toàn diện lực lượng. Sinh lực, linh lực, bản nguyên lực. Mỗi thức bao gồm nhiều chiêu nhỏ nên thường có cách gọi khác nhau. Lấy thực lực của bản thân hiện tại. Toàn diện thi triển từ trước đến nay chưa tính là 1% uy năng thời điểm đời trước từng sử dụng hết mực. Hắn tiếp tục gia cố thêm mấy tầng pháp trận ngăn cách âm lẫn lực lên 4 vách mật thất. Xong xuôi mới từ hỏa lò lấy đến một vũng hoàng thiết chứa 2/10 nguyên liệu ban đầu. Qua tinh luyện kích thước chỉ còn lại 1 phần. Xuất ra bộ mài rũa cá nhân. Cử tay thanh thoát phương thức thuần thục sau thời gian tính bằng nửa nén nhang. Linh lực lẫn sinh cơ đã tiêu hao một khoản lớn. Lại qua thêm nửa nén nhang bộ dáng y nhếch nhác khổ sở. Yếu nhược thấy rõ. Vương khí cần nhất tập trung lực lượng linh hồn kích phát. Hao tổn sinh cơ khủng khiếp. Lấy thể trạng cấp bậc của y xác thực có chút miễn cưỡng. Hàn Phi bỏ ra một lúc 100 bình thần dược cấp 2. Một hơi uống xuống 10 bình. Toàn thân trong một khắc chuyển trở lại nhẹ nhõm. Cơ địa của hắn không phải luyện khí cảnh thông thường. Có uống mấy trăm bình thần dược tu vi cũng không tăng nổi. Nói chính xác hơn cơ địa của hắn quá thấp kém không được như võ giả bình thường. Tu luyện rất là gian nan gấp mấy trăm lần người khác. Thần dược cấp 2 chủ yếu bổ sung cho võ giả cảnh giới này toàn diện hồi phục. Sinh cơ, linh lực, sức mạnh cơ bắp, cách trương.